Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 686, Ta Tô Phù. Kiêu ngạo sao? Ông ngoại đi, tất cả những thứ này, tựa như mơ một giấc, đến nhanh, đi cũng nhanh, thế nhưng, đó cũng không phải mộng, mà là chân thật đến không thể tại chuyện thật. Tô Phù, có cái nghiêu bức ông ngoại, cái thế phong vương, một người trấn áp cấm địa sinh mệnh, tuyệt đối nhân vật cái thế, dù cho Tô Phù không biết ông ngoại chuyện trước kia dấu vết. Thế nhưng, giờ này khắc này cử động, lực lượng một người trấn áp cấm khu, cũng đủ để cho Tô Phù hiểu rõ, ông ngoại cái thế tên làm sao tới. Lạc Nam hít sâu một hơi. Một đường nhỏ chạy tới Tô Phù bên người. Nhiệm vụ của bọn hắn, xem như hoàn thành đi. Trong hư không, Bắc Hà Vương cùng La Tiêu Vương bất diệt linh phân thể. Cung kính nhìn xem bước vào bên trong cấm địa sinh mệnh Man Thiên Vương. Mới là thở dài một hơi. Trên mặt đất, bị Man Thiên Vương uy áp ép nằm dạp trên mặt đất Xích Hỏa Tôn Giả. Tại thời khắc này, bỗng nhiên nổi lên. Muốn phải thoát đi nơi này, bất quá, Bắc Hà Vương cùng La Tiêu Vương đương nhiên sẽ không khiến cho hắn dễ dàng như vậy chạy trốn. Cảm giác khẽ động, đáng sợ khí tức bắn ra, thiên địa đều tại thời khắc này tịch diệt, Xích Hỏa Tôn Giả trực tiếp bị Bắc Hà Vương trấn ép. Gạt bỏ, thân thể từng khúc băng diệt, vị này phong hào tôn giả cấp cường giả. Cuối cùng vẫn là rơi vào một cái thê thảm xuống trang. Thế nhưng, Xích Hỏa Tôn Giả cũng không phải hạng người tầm thường. Thực lực của hắn, so với Nhược Thủy Tôn Giả còn mạnh hơn một chút. Đây cũng là vì cái gì Tiên Vương lại phái bọn hắn trấn thủ Man Thiên Vương phong ấn nguyên nhân. Cho nên, Xích Hỏa Tôn Giả thi triển vô thượng uy năng, tại phong vương cấp tất sát nhất kích bên trong. Chịu lấy tàn phá bất diệt linh trốn. Bắc Hà Vương cùng La Tiêu Vương xử lý xong chuyện nơi đây về sau. Hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Về sau, hai đạo phong vương cấp phân thân. Liền tiêu tán đi. Tô Phù ca, chúng ta cũng nên đi. Lạc Nam hít sâu một hơi. Nói, cho dù là cái kẻ ngu cũng biết. Phong vương cấp biến mất. Chỗ này tuyệt đối sẽ trở thành kinh khủng trung tâm phong bạo. Rất nhiều cường giả đều sẽ tụ đến. Đặc biệt là vũ trụ kỷ dư nghiệt đám kia cường giả. Tô Phù tầm mắt nhìn thật sâu liếc mắt bị bóp méo hư không sở mê che cấm địa sinh mệnh. Ở trong đó, có một vị cùng hắn chảy xuôi theo một dạng huyết mạch thân nhân. Lạc Nam nhường Tô Phù đi. Bất quá Tô Phù cũng không có lập tức đi. Cảm giác của hắn đâm vào trong hư không. Trốn vào phong tiên trấn mộng khư bên trong. Phong tiên trấn mộng khư đã sớm biến thành một vùng phế tích. Gần như phá diệt. Trong hư không, Tô Phù có chút tắc lưỡi. Như thế một hồi không có để ý. Tiểu thôn triệt để thả bản thân a. Nhìn xem này thôn phệ đi xuống lỗ thủng. Tiểu thôn đã phát triển đến gần 5 vạn mét, cơ hồ đạt đến cấp 2 màu đỏ lỗ thủng trình độ. Tựa như là trong hồ nước cá, dài mập cái chủng loại kia. Tô Phù lấy ra một tấm màu bạc mộng thẻ, trên đó tuyên khắc lên lít nha lít nhít gần vạn đạo mộng văn. Đối tiểu thôn quơ quơ, lần trước, tại mộng văn sư thi đấu bên trong, nhường tiểu thôn thê thảm bị diệt. Tô Phù trong lòng một mực không đành lòng. Bây giờ, tân sinh tiểu thôn, Tô Phù cảm thấy không nên đưa hắn tiêu diệt. Trưởng thành đến cấp 2 màu đỏ lỗ thủng trình độ. Không dễ dàng a. Oanh, năng lượng màu bạc gợn sóng phóng thích mà ra. Toàn bộ phong tiên trấn mộng khư tại từng khúc nổ tung Man Thiên Vương thoát ly. Thiên địa lao tù băng diệt, nhường mộng khư rốt cuộc chịu không nổi. Muốn sụp đổ, vốn chính là cái giản dị mộng khư, so với vững chắc vô cùng, có thể duy trì cả nhân tộc vũ trụ vận hành bình thường vũ trụ mộng khư. Này phong tiên trấn mộng khư, đơn giản liền là rác rưởi. Nếu như cái trước là đỉnh cấp siêu tốc độ chạy, cái kia Phong Tiên Trấn Mộng Khư liền là bình thường xe ba bánh, thôn phệ lỗ thủng đỏ đẹp đẽ. Nhận được mộng thẻ dẫn dắt, lập tức đột nhiên gào thét mà vào, tràn vào tô phù xây dựng màu bạc mộng thẻ bên trong. Tô phù phát hiện, mộng thẻ hệ thống, đối với mộng văn sư mà nói, thật là một loại cực lớn tiến bộ. Mộng thẻ tựa như là giấc mộng văn căn phòng, cho mộng văn có thể sống nhờ không gian. Bình thường mộng văn sư trình độ, căn bản làm không được này điểm. Địa cầu không tầm thường. Cái này khiến Tô Phù cảm thấy, trên địa cầu tạo ra mộng thẻ hệ thống cũng hết sức không tầm thường. Nắm lấy màu bạc mộng thẻ, mộng khư từng khúc nổ tung. Tô Phù, nếu ngươi không đi, một khi mộng khư nát bấy, hắn linh hồn đem mê thất ở trong đó, thối lui ra khỏi mộng khư. Tô Phù cảm giác, trong lúc vô hình, phảng phất có cái gì sụp đổ khí tức chìm nổi mà lên. Tô Phù nhìn về phía mang theo vỡ tan thấu kính Lạc Nam. Thở ra một hơi, đi, Tô Phù nói. Sau một khắc, Lạc Nam cùng Tô Phù liền bắn mạnh mà ra. Vạn mét bên ngoài, Enzo cánh mãnh liệt triển khai, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, Tô Phù dẫn theo Lạc Nam, bạo nhanh chạy như bay tới. Enzo sư tỷ, nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Tô Phù bạo giống, Enzo tầm mắt nhíu lại, về sau, cánh khẽ vỗ, cũng hướng phía bên ngoài bay đi. Ba người đi được, giống như là ba chùm ánh sáng, trên chiến trường rong ruổi lấy. Quả nhiên, theo bọn hắn rời đi không lâu, Phong Tiên Trấn khu vực, đột nhiên phát sinh kinh thiên nổ tung. Một tôn cường tráng cao tới vạn trượng thân thể buông xuống, một trường đem Phong Tiên Trấn cho đập nát vụn. Đó là một tôn dị tộc phong vương cấp. Tô Phù đám người chạy trốn, tự nhiên cũng đưa tới dị tộc phong vương cấp chú ý. Bất quá, mấy con bất diệt chủ cấp bậc con kiến nhỏ, phong vương cấp còn không đến mức chính mình tự mình động thủ. Chẳng qua là điều động thủ hạ đến đây, mà phong vương cấp thì tiếp tục trốn vào trong hư không. Đi Đông Đế Thành, 10 vạn dặm bên ngoài, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người nhất thời cảm thấy da đầu run lên. Bọn hắn không biết Phong Tiên Trấn khu vực đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể là có thể thấy bầu không khí biến hóa. Cái kia nghiêm trọng bầu không khí, để bọn hắn phảng phất muốn không thở nổi giống như. Đến rồi, Tư Đồ Dạ một mực tại mong mỏi cùng trông mong. Giờ này khắc này, thấy trên đường chân trời bụi mù, đôi mắt sáng lên, nói, Enzo chạy như bay tốc độ cực nhanh, thánh dực nhân tộc người, có trắng ngoãn cánh, chạy như bay tốc độ, người bình thường căn bản theo không kịp, mà Tô Phù thì là thuần túy dựa vào thân thể khí kình bùng nổ. Lạc Nam bị dẫn theo, một đường lay động, kính mắt đều nhanh hoảng không có, nàng chỉ cảm giác mình dạ dày quay cuồng một hồi, quá kịch liệt. Tô Phù ca, chậm, chậm một chút, đi tới Phong Tiên Trấn thời điểm, bởi vì là cẩn thận từng ly từng tí, Tô Phù mang theo Lạc Nam, đều là chậm rãi tới gần, mà bây giờ là tại ra bên ngoài trốn, Tô Phù đương nhiên sẽ không tải chậm rãi chạy, trực tiếp bùng nổ thân thể. Như man thú chạy, mà phía sau của bọn hắn cũng có tiếng xe gió vang vọng mà lên. Có 7-8 vị tôn giả cấp truy đuổi tới, càng có phong hào tôn giả cấp cường giả. Lạnh nghiêm mặt, bọn hắn là theo Đông Đế Thành chiến trường điều tới cường giả. Phong Tiên Trấn dị biến, bọn hắn cũng là không ngờ rằng phong vương cấp mệnh lệnh bắt lấy mấy người này tộc đi. Tô Phù một tiếng bạo giống, toàn thân cơ bắp đều chống chuyển động. Lạc Nam không có ở tiếp tục khó chịu, nàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, mà Tô Phù dẫn theo hắn xông vào Yến Bắc Ca. Đám người đã sớm mở ra cửa khoang loài săn mồi hào, ba người chui vào loài săn mồi hào bên trong. loài săn mồi hào lập tức màu xanh thăm thẳm, đuôi khói dâng lên. 18 cái phun khí lỗ, đồng thời bắn ra năng lượng, thôi động loài săn mồi hào, lấy cực nhanh tăng tốc độ bắn mạnh mà ra. Sinh tử vận tốc truy kích, Yến Bắc Ca đám người còn không biết xảy ra chuyện gì. Làm Tô Vịn phía sau bọn họ, gần 10 vị tôn giả cấp truy sát mà ra khí tức bùng nổ thời điểm. Yến Bắc Ca đám người bỗng nhiên biến sắc, Lạc Nam ngồi tại vị trí lái, tại Tư Đồ Dạ đám người phụ trợ dưới, dùng tốc độ nhanh nhất, nhường loài săn mồi hào chạy như bay mà ra, mà truy sát người, cũng chuẩn bị có chiến hạm, chui vào trong đó, bắt đầu vây giết Tô Phù đám người chiến hạm. Sau đó, liền là một trận chiến hạm truy kích chiến, hai bên chiến hạm phá vỡ hư không, tiến hành hư không nhảy vọt. Tại hư không nhảy vọt quá trình bên trong, đủ loại để giao chiến, dẫn tới hư không đều là tại rung động không ngừng. Bất quá, tôn giả cấp thực lực mặc dù mạnh, có thể là cũng không thể đối chiến hạm có quá nhiều tăng thêm. Lạc Nam không chỉ là một vị mộng văn sư, càng là một vị đỉnh cấp chiến hạm điều khiển sư, là một vị đỉnh cấp điều khiển sư thao túng đỉnh cấp chiến hạm. Trên cơ bản rất khó bị hạn chế ở kéo dài khoảng cách sau. Chiến hạm bên trong bầu không khí rốt cục nới lỏng, 10 vị tôn giả cấp, càng có phong hào tôn giả cấp truy sát. Loại uy thế này, bình thường người căn bản gánh không được, cũng là Tô Phù đám người. Những người này không sợ trời không sợ đất, mới có thể đứng vững áp lực. Tô Phù, nhiệm vụ hoàn thành. Yến Bắc Ca tò mò không thôi. Không chỉ là hắn, Tư Đồ Dạ, Cổ Hải, Tả Thiên Nhất mấy người cũng đều hết sức tò mò. Lần này nhiệm vụ, bọn hắn căn bản không có đưa đến bao lớn tác dụng, ngoại trừ thời khắc cuối cùng tiếp ứng Tô Dìu bọn hắn bên ngoài. Enzo tốt xấu còn từng tiến vào phong tiên trấn chiến trường. Bọn hắn thậm chí liền phong tiên trấn vạn dặm phạm vi đều không có tới gần. Nhiệm vụ liền kết thúc, như thế kích thích nhiệm vụ, bọn hắn liền là đi đánh xì dầu. Này để bọn hắn có chút chán nản. Lạc Nam nghiêm túc thao túng loài săn mồi chiến hạm, Enzo thì là nhắm mắt chữa thương. Nàng cùng đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả ngạnh chiến, thụ thương không nhẹ. Tô Phù thì là tựa ở chiến hạm trên vách tường, tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì. Trên thực tế, thời khắc này Tô Phù tại chỉnh lý ông ngoại truyền cho hắn bản đầy đủ vạn tượng kinh. So sánh trong vũ trụ lưu truyền phiên bản vạn tượng kinh càng đầy đủ, mà lại trong đó một chút chi tiết cải biến cũng làm cho thịt này thể tu hành pháp cho thấy khác biệt cực lớn chỗ. Tô Phù bây giờ vừa vặn cần vạn tượng kinh, dù sao hoàn thành trăm tượng chi lực về sau, hắn cần muốn tiếp tục tu hành thân thể, nhất định phải có vạn tượng kinh phía sau nội dung. Hắn nguyên bản còn muốn đi hối đoái, hiện tại xem ra bớt đi cái này trình tự. Không chỉ có như thế, Man Thiên Vương truyền cho Tô Phù vạn tượng kinh bên trong còn ẩn chứa hắn đối vạn tượng chi lực hàm ý cảm ngộ. So với thần tượng trong bia hàm ý càng cao, càng cường đại, Tô Phù tại tu hành vạn tượng kinh đồng thời, có thể thông qua đối hàm ý lĩnh hội, tăng lên lực lượng cùng thiếu tộc đường quanh co, sửa sang lại một chút tu hành pháp. Tô Phù mới là mở mắt ra, Yến Bắc Ca đám người không có đánh quấy Tô Phù. Giờ phút này, thấy Tô Phù mở mắt, mới là dồn dập nhìn sang. Bọn hắn không biết phong tiên trấn bên trong xảy ra chuyện gì, bọn hắn cần phải biết một chút nhiệm vụ chi tiết. Tô Phù cười cười, lấy ra một bình kinh hãi nước, ực một hớp. Nhiệm vụ lần này, thu hoạch nhất làm cho Tô Phù không hài lòng có lẽ cũng chỉ là kinh hãi nước. Thu hoạch đều là tam tinh kinh hãi nước, tứ tinh đều lác đác không có mấy. Dù sao, hắn chỉ có thể đổi lấy phong tiên trấn bên trong tinh không cảnh, lặp đi lặp lại ác mộng tra tấn. lấy được kinh hãi nước đẳng cấp thấp không nói, chất lượng còn cao thấp không đều. Tô Phù nhấp một hớp kinh hãi nước, thấm giọng một cái, về sau mới đưa nhiệm vụ chi tiết cho nói ra, như thế nào cùng đệ nhất bậc thang phong vương cấp giao phong, như thế nào chui vào phong tiên trấn mộng khư, cùng với một người hố một hồi, thôn phệ lỗ thủng hiện thế, hủy diệt tiên nhân đài, quyền bảo tôn giả cấp, thôn phệ lỗ thủng tung hoành vô địch, thành tựu màu đỏ lỗ thủng các loại, cuối cùng, thậm chí mượn nhờ thôn phệ lỗ thủng, đối đầu phong hào tôn giả cấp, Yến Bắc Ca đám người nghe yên lặng không thôi, cuối cùng nghe được giải cứu cái thế phong vương thời điểm. Yến Bắc Ca chờ người huyết dịch đều sôi trào lên, biết được Man Thiên Vương, một quyền bảo Tiên Vương phân thân, ba quyền đánh nổ Tiên Vương chân thân, dẫn tới thần ma chiến trường dị tượng nhiều lần hiện, bầu trời tuyết bay, nhường càng là thân lâm kỳ cảnh nắm lại nắm đấm, gầm thét liên tục, cái thế Man Thiên Vương, một người trấn cấm khu, ba quyền bảo Tiên Vương, vừa hống lui phong vương, loại kia vô địch phong thái, các ngươi không có nhìn thấy, thật chính là đáng tiếc. Tô Phù lắc đầu, Yến Bắc Ca đám người lòng đang rỉ máu, đây chính là cái thế nhân kiệt, bọn hắn thế mà bỏ qua hiểu biết cái thế nhân kiệt cơ hội. Không phải thất vọng, các ngươi cuối cùng sẽ có hy vọng nhìn thấy vị này cái thế nhân kiệt. Tô Phù cười cười, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, Man Thiên Vương trấn ép cấm địa sinh mệnh đi, đây chính là Bắc Địa cấm địa sinh mệnh, thần ma chiến trường hung hiểm nhất địa phương, nhân tộc cường giả kiêng kỵ nhất địa phương, chỗ như vậy ngồi xuống trấn vậy coi như là cả một đời. Tư Đồ Dạ thổn thức không thôi, Tả Thiên Nhất càng là siết chặt tay, nghe được Tô Phù nói Man Thiên Vương tam quyền đả bảo dư nghiệt Tiên Vương, bá đạo ghê gớm thời điểm, Tả Thiên Nhất trong đôi mắt lấp lánh sáng chói đến cực hạn ánh sáng. Mục tiêu của hắn không phải là vì trở thành cái lợi hại như vậy cường giả sao? Tô Phù cũng là cảm khái thở dài một hơi. Ai, Man Thiên Vương quá ưu tú. Yến Bắc Ca mấy người cũng cảm khái. Hoàn toàn chính xác. Man Thiên Vương chân mạnh, có lẽ cái này là gia tộc gen di truyền đi, ta như thế ưu tú, dẫn đến Man Thiên Vương không ưu tú đều không được, dù sao, hắn là ta Tô Phù ông ngoại a. Tô Phù cảm khái nói, Yến Bắc Ca đám người không tự chủ nhẹ gật đầu, về sau, mấy người cảm giác không thích hợp, Man Thiên Vương, làm sao lại thành ngươi Tô Phù ông ngoại? Người mẹ nó đùa giỡn a. Yến Bắc Ca khóe miệng một hồi mãnh liệt rút, giờ này khắc này đang ở điều khiển chiến hạm Lạc Nam liếc đi qua, nói, Tô Phù ca không có nói sai, ta tận mắt nhìn đến Man Thiên Vương buộc Tô Phù ca gọi ông ngoại hắn. Yến Bắc Ca, Tư Đồ Dạ đám người há to miệng, trong đó nhận bạo kích trầm trọng nhất có lẽ phải kể tới Tả Thiên Nhất. Ánh mắt của hắn có chút hốt hoảng, nhớ lại đã từng Tô Phù thân thiết nắm cả vai của hắn. Nói qua, ta Tô Phù cùng ngươi là giống nhau người, không có cái gì nghiêu bức gia đình bối cảnh, toàn dựa vào cố gắng của mình đi cho tới hôm nay. Bây giờ hồi tưởng lại, Tả Thiên Nhất chỉ cảm thấy trái tim co quắp một trận đau. Phảng phất có một loại bị ném bỏ bất đắc dĩ cảm giác. Chiến hạm bên trong lâm vào trong khiếp sợ, Man Thiên Vương lại có thể là Tô Phù ông ngoại. Cái đề tài này rất nặng nề, bởi vì dùng cái giờ này có thể liên lụy ra quá nhiều vấn đề. Tô Phù ông ngoại là Man Thiên Vương, vậy hắn mẹ đâu? Cha hắn đâu? Hắn còn có không có có lộn xộn cái gì thân thích loại hình? Thật là một cái bao nhiêu đáng sợ gia tộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, này Tô Phù, quả thực là bá ba đời nhân vật thủ lĩnh. Tô Phù ca, chúng ta giờ phút này đi nơi nào? Hồi trở lại Nam Thiên Thành sao? Lạc Nam điều khiển chiến hạm, nói, Tô Phù đứng người lên, Lườm còn tại hoảng hốt mọi người liếc mắt, trong lòng không khỏi mắt trợn trắng. Đám này chưa từng va chạm xã hội. Hắn Tô Phù mặc dù có cái Man Thiên Vương ông ngoại, thế nhưng hắn khoe khoang rồi hả? Man Thiên Vương mặc dù là hắn ông ngoại, nhưng là lại có thể từng cho hắn bất kỳ trợ lực. Hắn hết thảy, vẫn là đến dựa vào chính hắn a. Đương nhiên, nếu như giờ phút này Man Thiên Vương biết Tô Phù suy nghĩ, tất nhiên sẽ theo cấm khu bên trong leo ra. Đối Tô Phù đầu liền hô tới một bàn tay. Lão tử đưa cho ngươi vạn tượng kinh vũ trụ điển tàng bản. Bị chó ăn rồi hả? Nam Thiên Thành không đi. Chúng ta đi. Đông Đế Thành, Tô Phù giơ tay lên. Tại chiến trường đồ lục bên trên, đưa tay nhất chỉ Đông Đế Thành. Nói, Đông Đế Thành bây giờ là chiến khu. Chúng ta thật muốn đi. Lạc Nam ngưng trọng lên. Đi, vì sao không đi? Chúng ta nhập thần ma chiến trường mục đích là cái gì? Không phải là vì trong chiến tranh trưởng thành sao? Cho nên, chúng ta không nên tránh né chiến tranh, mà là muốn đi chủ động tìm kiếm chiến tranh. Tô Phù nói, đi, đi Đông Đế Thành. Tả Thiên Nhất mở miệng, trong con người của hắn tràn đầy sắc bén. Không có mạnh mẽ bối cảnh lại như thế nào? Hắn có khả năng tự tay sáng lập ra một cái mạnh mẽ bối cảnh, ban cho con cháu của hắn hậu đại. Cát Nguyên huấn luyện viên trợ giúp Đông Đế Thành đi. Chúng ta vừa vặn đi chợ nàng. Tư Đồ Dạ mấy người cũng nói. Enzo thì là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bây giờ nàng cần muốn trở nên mạnh hơn, liền cần không ngừng hướng chết mà sinh. Cho nên, nàng cũng không có cự tuyệt. Lạc Nam vỡ tan kính mắt dưới, hào quang lóe lên, khóe miệng nứt ra, lộ ra một vệt đường cong, đột nhiên đẩy tên lửa đẩy, loài săn mồi lập tức phun ra ánh lửa, cải biến đi tới Nam Thiên Thành đường tuyến, hư không nhảy vọt, đi tới Đông Đế Thành, Nam Thiên Thành, Phong Vương trong điện, Danh Đao Vương xếp bằng ở trong hư không, ở trước mặt của hắn. Thì là do cảm giác đan dệt ra một bộ bàn cờ. La Tiêu Vương ngồi tại Danh Đao Vương đối diện, giống như cười mà không phải cười. Bị Man Thiên Vương như vậy giống, ngươi liền không có điểm oán khí. La Tiêu Vương đạo, oán khí, muốn có cái gì oán khí? Man Thiên Vương đối Kha lại không có bất kỳ cái gì địch ý. Dùng bổn vương nhãn lực, Man Thiên Vương khả năng chẳng qua là ghen ghét bổn vương phong độ nhẹ nhàng thôi. Danh Đao Vương cười cười. La Tiêu Vương Lạc Tử tay lắc một cái, nhịn không được cười lên. Người không phái người đi đón dẫn những tiểu tử kia? Ngoặc kép chấm hỏi. La Tiêu Vương đạo, không cần, mặc cho bọn hắn đi thôi. Có Man Thiên Vương tọa trấn Bắc Địa cấm khu, Đông Đế Thành thế cục liền không có như vậy nghiêm trọng. Để bọn hắn lịch luyện một thoáng chiến tranh cũng tốt. Huống hồ, tiểu tử kia, không phải muốn gặp Kim Giáp sao? Danh Đao Vương Lạc Tử, bàn cờ lắc một cái. Vầng sáng bốn phía, khóe miệng của hắn hơi hơi hướng lên trống. Tầm mắt lấp lánh, vậy lần này đi Đông Đế Thành, hẳn là có thể gặp được. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.